Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, lên núi. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, Bạo Hùng gật gật đầu, tiếp nhận Lam Phong đưa tới lương khô chậm rãi bắt đầu ăn. Bổ sung năng lượng, hắn đi được quá vội vàng, những vật này cũng chưa kịp mang lên, tuy nhiên cũng may Lam Phong lên thời điểm chuẩn bị sung túc. Cũng không cần lo lắng quá mức. Chờ Bạo Hùng ăn xong, Lam Phong nhìn xem trên đỉnh núi hỏa quang, lại nhìn xem chính mình giờ phút này theo Bạo Hùng vị trí chỗ ở. Hắn nhíu mày. Tuy nhiên Bạo Hùng vị trí này tuyển đến có chút không tệ, nhưng là Lam Phong lại ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Trầm mặc một lát, Lam Phong đối Bạo Hùng đánh một thủ thế, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chúng ta chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi một trận. Bạo Hùng gật gật đầu, đi theo Lam Phong lặng yên không một tiếng động biến mất tại phiến rừng rậm này bên trong. Lam Phong mang theo Bạo Hùng một đường phi nhanh hơn 10 phút phương mới dừng lại. Dựa vào ở một bên bàn đá bên trên, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, phát hiện cũng không có cái gì dị thường về sau vừa rồi hơi khẽ thở vào một cái. Sau đó Tòng Quân dùng trong ba lô xuất ra mấy cái lựu đạn thuần thục tại 30 mét bên ngoài. Chung quanh bố trí xuống một mảnh quỷ lôi. Liền đi trở lại vị trí dựa vào ở phía sau trên vách đá cùng lôi báo trao đổi một chút ánh mắt. Lam Phong liền nghỉ ngơi. Mà lôi báo làm theo là phụ trách giá trị cương vị. Ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Trên đỉnh núi người cũng không phải tên soàng xĩnh, mà chính là hai chi tinh nhuệ tiểu đội, hơn nữa còn là vũ trang đầy đủ trạng thái, từ bọn họ không được chủ quan. Sau 2 giờ, Lam Phong liền mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời treo trên cao nguyên nhân. Lam Phong nhíu mày, theo Bạo Hùng trao đổi một ánh mắt, lôi báo liền hiểu ý dựa vào ở một bên trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại chiến phía trước nhất định phải điều chỉnh đến tốt nhất đến trạng thái. Bóng đêm tại hai người trong trầm mặc lộ ra càng sâu. Thời gian trôi qua, Bạo Hùng cũng là từ đang ngủ say lui ra ngoài, ngẩng đầu, theo Lam Phong nhìn nhau. Hai người gật gật đầu, hóa thành hai đạo bóng dáng thẳng đến sơn mạch mà đi. Là thời điểm qua gặp một lần những tên kia a, hy vọng bọn họ có thể cho chúng ta Tyron cùng Bạo Hùng một cái đại triển thân thủ cơ hội đi. Trên đỉnh núi, sáu tên người mặc trang phục sặc sỡ, vũ trang đầy đủ nam tử ngồi tại bên cạnh đống lửa một bên nướng heo rừng nhỏ. Một bên trò chuyện với nhau cái gì? Mà tại cái này bên cạnh đống lửa 20 mét bên ngoài chung quanh làm theo là có năm tên thân thể. Mặc quân trang trong tay nam tử cầm thương, đứng tại năm cái phương hướng khác nhau cảnh giới. Không có chút nào địa lãnh đạm, cô lang giữ lại một cái tóc húi cua. Hắn ăn mặc một thân màu xanh sẫm trang phục sặc sỡ, có chút vàng như nến trên mặt mọc đầy râu quai nón. Một đôi mắt trong đêm tối lóe ra quang mang màu xanh sẫm, nhìn qua lộ ra địa vị thấp âm u khủng bố. Nhìn lấy bên cạnh năm tên nam tử, cô lang trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Ha ha, ta nói các ngươi Hắc Hổ tiểu đội cùng Hắc Ưng tiểu đội đều tại cái này phá ngoạn ý nhi trên núi ngốc hơn nửa năm, các ngươi kìm nén đến ở sao? Bên ngoài thành phố lớn mỹ nữ thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Trước đó không lâu Hàn Quang tiểu đội xuống núi, ta mời bọn họ tiểu đội toàn viên qua Hamon Hoàng cung nơi đó tiêu sái mấy đêm rồi bên trên. Những tên kia một người điểm năm cái cô nàng. Chấm ngoặc kép, vừa rạng sáng ngày thứ hai ta qua gõ bọn họ môn. Bọn gia hỏa này lại còn trên giường bận bịu. Chậc chậc. Này chiến đấu lực quả thực là không phải người. Thật sao? Lúc nào mời mấy người chúng ta người cũng đi thử xem thôi. Nghe vậy, năm tên nam tử trên mặt cùng nhau lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Một mặt trêu chọc nói. Không có vấn đề. Các ngươi Hắc Hổ tiểu đội chiến đấu lực so Hàn Quang tiểu đội còn phải mạnh hơn một hàng. Một người cho phép các ngươi điểm 8 cái cô nàng. Cô lang cầm lấy một khối thịt nướng. Gian phòng miệng bên trong miệng lớn nhấm nuốt. Cô lang, nói thật, chúng ta ca mấy cái này huynh đệ còn thực sự cảm ơn ngươi. nếu không phải ngươi lần trước mang đến này hai cái trẻ tuổi người hầu cùng bảo mẫu, chúng ta đám người này các huynh đệ còn thực sự nín chết không thể. Hắc Hổ vóc dáng không cao, nhưng là bắp thịt toàn thân lại là cường tráng, xòe bàn tay ra vỗ cô lang bả vai vừa cười vừa nói. Không sai, cô lang ca, người thật đúng là đừng nói. Này hai cái người hầu cùng bảo mẫu cũng thực không tồi. Dáng dấp có mấy phần tư sắc không nói. Phía dưới vẫn rất gấp. Hắc hắc, nói đến ta lại muốn đi đến một phát. Đến cái đầu của ngươi a, lại đến liền bị cạo chết. Hắc ưng tiểu đội này 5 người thay phiên làm một cái nữ hầu. Để người ta phía dưới đều cho xuyên phá. Máu me khắp người. Chật chật, quá bạo lực, quá huyết tinh, mọi người mồm 5 miệng 10 nói đến. Thảo, Hắc Hổ tiểu đội, các ngươi 5 cái nha thừa dịp chúng ta giá trị cương vị. Cõng lão tử nhóm nói xấu đâu. Hắc ưng riêng phần mình cao lớn, mặc một bộ hắc sắc cánh rừng điểm lấm tấm trang phục sặc sỡ. Một đôi thâm thúy con ngươi như là hó cai đồng dạng sắc bén. Quay đầu đối bên cạnh đống lửa Hắc Hổ bọn người quát. Nói thế nào các ngươi nói xấu? Chúng ta chỉ là bất quá là tại trình bày một sự thật. Hắc Hổ cười cười ha hả nói ra. Các huynh đệ, các ngươi nói đúng sao? Đúng, mọi người cùng kêu lên đáp. Bọn họ tại cái này trong núi hoang thật sự là đợi đến quá lâu. Kìm nén đến hoảng, nhàm chán đến hoảng. Đi, các huynh đệ, đi qua nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Hắc ưng vung tay lên. Hắc ưng tiểu đội thành viên liền hướng về đống lửa tụ lại. Quản hắn mẹ nhiều như vậy chứ. Dù sao trong núi lớn không ai. Kiêu hồn đại nhân lại không ở nơi này. Giá trị cương vị cái con mẹ nó. Trong đêm khuya, mọi người ngồi cùng một chỗ lúc lắc long môn. Chém gió sảng khoái hơn. Chúng ta ca chút thế nhưng là hơn nửa năm không có từ trên núi ra ngoài. Hơn nữa còn không có đi qua Tô Hải chơi. Hàn Quang tiểu đội cũng là bởi vì tại Tô Hải dạo qua. Lần này nhiệm vụ mới là bọn họ xuống núi. Đến Cô Lăng cho các huynh đệ nói một chút Tô Hải có nào chỗ ăn chơi. Có nào quốc gia mỹ nữ đây. Theo Trung Hải chất lượng so ra thế nào. Các loại nhiệm vụ lần này hoàn thành. Bọn lão tử không phải được ra ngoài hảo hảo tiêu sái một phen. Đem Tô Hải toàn bộ chỗ ăn chơi chơi mấy lần. Hắc ưng vừa cười vừa nói. Cô lang mỉm cười, gật gật đầu, muốn nói Tô Hải chỗ ăn chơi nha. Nhiều đến ngươi đếm đều đếm không hết. Mỹ nữ nhi chất lượng cũng so với các ngươi trước kia đợi Trung Hải cao nhiều. Nhưng là những cái kia ca hiện tại cũng không có hứng thú. Lão tử hoàn toàn bị Tô Hải nổi danh Mỹ nhân nhi cho mê hoặc. Chấm ngoặc kép, tới tới tới. Buổi tối hôm nay lão tử liền cho các ngươi nói một câu Tô Hải nổi danh Mỹ nhân nhi. Ân. Ta trước hết từ đại thiếu muốn nữ nhân kia nói lên đi. Các ngươi biết đại thiếu vì cái gì ở tại Tô Hải sao? Ta nói cho các ngươi biết. Đại thiếu là vì tán gái. Cô lang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đại thiếu. Cô lang ngươi gặp qua đại thiếu. Đại thiếu tại Tô Hải. Vì tán gái. Nghe được cô lang lời nói. Mọi người cùng nhau giật mình. Bọn họ tuy nhiên biết mình là tại vì đại thiếu hiệu lực. Nhưng là bọn họ ngay cả đại thiếu mặt một lần đều không có nhìn thấy. Một mực bồi dưỡng cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ cái gì đều là kiêu hồn cùng tiểu thanh đại nhân. Bọn họ căn bản cũng không biết đại thiếu dáng dấp ra sao. Chỉ biết là đại thiếu mánh khóe thông thiên. Có thể tùy ý đem toàn bộ Tô Hải đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói nhảm, tà cô lang là ai? Là đại thiếu tại Tô Hải trợ thủ đắc lực. Nếu không phải lần này Tiết Lang xảy ra chuyện, lão tử đều còn tại Tô Hải hưởng phúc đây. Các ngươi biết đại thiếu muốn tán tỉnh cô nàng là ai chăng? Ta nói cho các ngươi biết, là Tô Hải giới kinh doanh đệ nhất đại mỹ nữ, danh xưng băng sơn nữ thần Tô Hàn Yên. Chấm ngoặc kép, Tô Hàn Yên thật là cái đại mỹ nữ, từ trên xuống dưới không có thể bắt bẻ. Thế nhưng là ta luôn cảm giác nàng quá lạnh, quá kiêu ngạo một chút, nhưng là đại thiếu ưa thích, mặc dù lớn thiếu ngoài miệng nói phải chờ tới Tô Hải đem kia là cái gì mã hóa toàn bộ giải mã đi ra. Cái gì động thủ lần nữa loại hình, Nhưng là ta cảm thấy đại thiếu hẳn là ưa thích này Tô Hàn Yên. Chấm ngoặc kép, tính toán, không nói Tô Hàn Yên. Ta cho các ngươi nói một câu Diệp thị tập đoàn đại mỹ nữ Diệp Tử Như đi. Hiển nhiên một cái chế phục nữ thần. Đó mới tuyệt diệu. Chấm ngoặc kép, 3/4 trên sườn núi. Lam Phong cùng Bạo Hùng bóng dáng như ẩn như hiện. Tựa như du tàu tại rừng cây u hồn. Lại tốt giống như đến từ địa ngục tử thần. Trên đường đi hành quân tuy nhiên gặp gỡ một số trong núi hoang động vật. Nhưng đều bị bọn họ im ắng giải quyết. Mà lúc này, Lam Phong đánh một thủ thế. Bạo Hùng cùng tốc độ của hắn tại lúc này đều là cùng nhau chậm lại. Nhìn về phía trước yên tĩnh im ắng núi mộc rừng cây. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đặc biệt là trên mặt đất những tia đó không chút nào quy luật trồng chất lá rụng. Luôn luôn như có như không cho Lam Phong một tia khí tức nguy hiểm. Nhìn lại phía trước nơi xa rừng cây xuất hiện một đầu cùng loại với đường nhỏ dấu vết. Lam Phong biết nơi này hơn phân nửa bị người vải hạ bẫy dập thậm chí có khả năng chôn xuống quỷ. Lôi, hiển nhiên trên đỉnh núi một đám người thật là cao thủ. Phá lệ cẩn thận, đầu kia đường nhỏ dấu vết là cố ý lưu lại dụ địch. Để cho người ta mừng rỡ chủ quan đồng thời vò thẳng tiến bọn họ vải hạ bẫy dập. Nghiêm trọng bắt lấy leo núi người tại không có đường trong rừng xuyên toa tâm lý. Lam Phong thủ trưởng vung lên. Trực tiếp cải biến tiến lên phương hướng. Đem mảnh này đường bỏ qua cho qua. Nửa giờ sau, Lam Phong cùng Bạo Hùng xuất hiện tại đỉnh núi. Nhưng là cách trước đó ánh lửa kia địa phương lại còn có lão cự ly xa. Trên đường đi bọn họ gặp được quá nhiều bầy dập cùng trở ngại. Phương mới đưa đến hắn lên núi lộ tuyến trạch hướng đến loại trình độ này. Giờ này khắc này, Bạo Hùng nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ cùng bội phục. Dọc theo con đường này núi hắn nhưng là tận mắt chứng kiến Lam Phong khủng bố cùng cường đại. Nhiều như vậy bầy dập vậy mà toàn bộ bị hắn tránh cho. Quả thực là không có gặp được một tơ một hào địa nguy hiểm. Bên trong là có 3 khu bầy dập Bạo Hùng nhìn nửa ngày đều nhìn không ra. Hỏi Lam Phong mới biết. Có lẽ là bởi vì đêm dài lại thêm thổi phong duyên cho nên. Trên bầu trời treo trên cao lấy mặt trăng thì là bị một tầng không biết từ nơi nào bay tới đám mây. Che khuất, khiến cho bầu trời từ từ ảm đạm xuống. Ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời này bị nửa che ở viên nguyệt. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Theo Bạo Hùng đánh 2 cái tác chiến thủ thế. Lam Phong liền giống như phi nhanh liệp báo đồng dạng nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Thẳng đến phía trước ánh lửa kia thông thiên địa phương. Bạo Hùng ánh mắt cảnh giác tại phía trước lấy. Tìm kiếm lấy phù hợp chỗ nấp vị trí. Sau đó sau một khắc hắn thân thể giống như trong rừng mèo rừng. Thẳng đến phương xa mà đi. Lam Phong giống như trong đêm tối hành tẩu u linh. Một đường phi nhanh tiến lên. Lại ngay cả một tia vang động đều không có làm ra. Nửa giờ sau, Lam Phong liền ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi xa như ẩn như hiện doanh trướng. Còn có đống lửa bốc cháy lên hỏa quang. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Tốc độ đi tới chậm dần không ít. Dù sao khoảng cách song phương đã từ từ rút ngắn. Huống chi Bạo Hùng nói qua đối phương còn có tay bắn tỉa tồn tại. Tại dạng này hoang sơn rừng cây địa hình bên trong, tay bắn tỉa có thể nói là lớn nhất lực sát thương. Lam Phong lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một trận. Sau đó trực tiếp dừng lại. Lúc này, hắn cách đối phương doanh địa không đủ 500 mét. Thậm chí Lam Phong ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi xa trong rừng cây mơ hồ chớp động quang mang. Đó là ống nhắm ở dưới bóng đêm quang hoa. Mặc dù chỉ là một chút xíu. Nhưng là tuyệt đối không thể gạt được Lam Phong con mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.